Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2305, chương 51. Sawamura tốc độ bóng 2-1, chính văn. Trên sân bóng xuất hiện phi thường kỳ quái một màn Bắc Mỹ, cái kia bề ngoài xấu xí tiểu tuyển thủ trước đảo quốc cũng không có lưu ý đến một cái thay phiên pitcher sử dụng hắn thường dùng trên áp. Loại này cầu ở trước hắn ném bóng bên trong, tuy rằng không thể làm tất sát cầu, nhưng cũng là quấy giày đối thủ thường dùng quỹ tích bóng một trong rất có vài phần trình độ đảo quốc đội tuyển thủ. Ở phân tích thực lực đối phương thời điểm, đã từng làm ra qua như vậy suy luận, cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử lên sân tỷ lệ là 30%, có điều nguyên bản bọn họ cho rằng đối phương nếu như muốn lên sân, cũng chỉ là đảm nhiệm thay phiên hoặc là phần kết công tác trọng yếu starting. Hẳn là sẽ không để hắn lên sân mới đúng, so với Bắc Mỹ mặt khác hai cái bóng nhanh pitcher, hắn tốc độ bóng thực sự là quá chậm, quả thực hãy cùng rùa đen bò như thế, đảo quốc đội tuyển thủ rất khó tin tưởng. Ở thi đấu vừa bắt đầu như vậy trường hợp, ở như vậy cần khi thế trường hợp, Bắc Mỹ huấn luyện viên sẽ đem như vậy một cái pitcher phái lên sân. Cứ việc thực lực của hắn không yếu, có thể như vậy đến ném bóng phong cách là rất khó cho đội bóng mang đến mạnh mẽ khi thế, nói trắng ra phái như vậy tuyển thủ khả năng được lợi ích thực tế, thế nhưng tuyệt đối phải không tới ưu thế. Không nghĩ tới Bắc Mỹ đội đúng là ngoài dự đoán mọi người, một lúc mới bắt đầu liền phái ra như vậy bí mật. AKK tiểu thuyết toàn lưới thủ phát thấy cảnh này thời điểm, đảo quốc đội tuyển thủ cũng không có quá mức kinh hoàng, tuy rằng đối thủ có chút ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng đủ loại tình huống đảo quốc đội tuyển thủ lúc trước cũng đã cân nhắc qua như tình huống như thế, tự nhiên cũng nằm trong dự liệu, thậm chí có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Đảo quốc bên này sắp xếp tiên phong là Akusu, lúc đó kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, cũng chính là hắn cùng Miyuki Kazuya hai người duy trì bình tĩnh, lựa chọn ngăn cản phía bên mình tuyển thủ. Bọn họ rất rõ ràng, sự tình một khi làm lớn, chịu uyệt chỉ có thể là đã thăng cấp đảo quốc đội cho tới nói Cuba đội. Nhân gia cũng đã đào thải, còn quan tâm bị phạt không bị phạt sao? Sở dĩ Miyuki Kazuya bị xử phạt mà hắn không có, chủ yếu nhất chính là hai người vị trí Miyuki Kazuya vừa bắt đầu liền xông lên ngăn ở tuyến đầu, mà hắn đây lựa chọn ngăn cản đang nghỉ ngơi khu những này tuyển thủ lẫn lộn cùng nhau nhi Miyuki Kazuya. Chăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ có thể bị xử phạt, mà hắn bởi vì vẫn lưu đang nghỉ ngơi khu bên trong, cũng không có tham dự sự kiện lần này, vì lẽ đó tránh được một kiếp hắn bị cử đi batter box thời điểm. Đảo quốc đội tuyển thủ, tuy rằng tuyệt đại đa số đều với hắn quan hệ không phải quá tốt, nhưng cũng ngầm thừa nhận thực lực của hắn. Akusu cứ việc tinh linh quái lạ chút, nhưng muốn nói thực lực và tâm nhãn ở toàn bộ đảo quốc trong đội, hắn coi như không làm được kể đến hàng đầu, cũng tuyệt đối được cho là tài năng xuất chúng. Đứng đối thủ góc độ đi tới xem Akusu, đảo quốc đội tuyển thủ đương nhiên nhìn hắn không hợp mắt, tên kia thông minh thật giống như yêu quái như thế. Với hắn thời điểm tranh tài, hãy cùng không mặc quần áo gần như bị một chút nhìn thấu. Ở tình huống như vậy, cái khác tuyển thủ đương nhiên sẽ không yêu thích Akusu. Nói thật, bọn họ cũng yêu thích không đứng lên, thế nhưng hiện nay Akusu cá tính thay đổi làm mọi người không lại đứng đối thủ góc độ đi tới đối xử Akusu, mà là đứng đội hữu góc độ nhìn lên Akusu, đến đi ra kết luận là tuyệt nhiên không giống nhau. Làm đội hữu tới nói, không có so với tên kia càng tin cậy. Thả hắn đi ra ngoài cùng Bắc Mỹ tuyển thủ lẫn nhau cắn xé, coi như cuối cùng không thể bắt thực tế chiến tích, phòng trừng cũng có thể đem đối thủ buồn nôn quá chừng. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng đảo quốc bên trong đối với Akusu thực lực cũng cũng là phi thường tán thành hắn kỳ thực là rất toàn năng một cái tuyển thủ, nếu như không phải sức mạnh cùng thiên phú không đủ, nói không chắc hắn có thể trở thành một cái khác đại ma vương cũng không nhất định, bởi vì sức mạnh không đủ, thiên phú lại không phải vạn năng, cho nên khi Akusu đi đối phó những kia thực lực rất dũng mãnh Picture, hắn kỳ thực rất khó khăn, liền thiên phú của hắn mà nói. Muốn đem loại này cầu cho đánh ra đi là rất khó khăn, đối phương tốc độ bóng càng nhanh, hắn liền càng khó làm, có thể coi là như vậy. Akusu cũng bị bầu thành đảo quốc bên này đội đại biểu tuyển thủ, sự thông minh của hắn đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào. Bởi vậy không khó nhìn ra Akusu hắn am hiểu nhất chính là đối phó những kia tốc độ bóng ở 130 km, thậm chí là tốc độ bóng ở 130 km trở xuống cầu, loại này cầu ở năng lực của hắn trong phạm vi chịu đựng. Hơn nữa lấy hắn giả dối trình độ cùng cầu kỹ, muốn đem loại này cầu đánh ra đi nên không có chút nào khó khăn. Lúc đó đảo quốc đội tuyển thủ ở đòi hỏi luận cái này nhỏ yếu tuyển thủ thời điểm phi thường ung dung, Akusu đối phó loại này tuyển thủ cũng là phi thường thuận lợi, rất nhanh sẽ có thể bắt hắn cho làm ưỡn lên. Akusu chính mình cũng cảm giác nên rất dễ dàng, không nghĩ tới chân chính đi làm thời điểm nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tên tiểu tử này ném cầu bên trong thật giống cất giấu cái gì cạm bẫy, cụ thể là xảy ra chuyện gì Akusu trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Hắn liền trực giác đối phương ném bóng cũng không giống như là đơn giản như vậy, vì lẽ đó bóng thứ nhất hắn cũng không có vung chày đối mặt chính mình nhất là thiện hít dài kích cầu, dĩ nhiên không thể vung chày ra tay. Akusu lần này biểu hiện cho đảo quốc đội tiểu đồng bọn tạo thành lớn vô cùng áp lực, trong lòng bọn họ có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn trên batter box. Akusu, không hiểu người này hiện tại lại đang phát cái gì thần kinh? Hắn là đầu óc có vấn đề gì không? Cứ việc Sawamura, Aizun bọn họ nói hẳn là Picture có cái gì ngoài dự đoán mọi người cử động, vì lẽ đó Akusu mới sẽ thể hiện ra như vậy tư thái, thế nhưng giải thích như vậy cũng là có thể hò hét tiểu hài tử đến quốc nội những tuyển thủ kia có một cái tính một cái đều là siêu sao. Bọn họ có thể không tin thuyết pháp như vậy nhất định là Akusu có vấn đề gì. Liền bọn họ vừa nhìn thấy cái kia cầu, so với rùa đen bò phòng trừng cũng nhanh không được bao nhiêu, muốn đem loại kia cầu đánh ra đi, coi như không phải dễ như ăn cháo, cũng tuyệt đối phí không được bao nhiêu công phu. Điểm này hầu như hết thảy tuyển thủ đều có lòng tin có thể làm được, vậy thì khá là phiền toái, ngoại trừ người trong cuộc Akusu, ai cũng không rõ ràng. Đứng ở trên batter box xem đối phương ném bóng đến tột cùng là ra sao hình thái. Ở tình huống như vậy, song phương hiểu lầm liền sâu sắc thêm. Akusu tuy rằng được cho là tuyệt đỉnh thông minh, thế nhưng đối với những thứ đồ này, hắn kỳ thực cũng không mẫn cảm, cũng chính là đối lập cho hắn cực cao thông minh tới nói. Hắn tình thương tuy rằng cũng ở, thế nhưng cá tính của hắn nhưng cũng không hoàn toàn dựa theo chính mình tình thương đến hành động. Khu nghỉ ngơi bên trong, nghị luận sôi nổi, trên khán đài không rõ Akusu biết những tên kia hiện ở trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không đáng kể, một chút đều không trọng yếu, những này Akusu cũng có thể làm như không thấy. Ánh mắt của hắn vững vàng khóa chặt ở đối thủ trên người Sawamura. Aizun cũng không phải một cái đặc biệt coi trọng những người khác ý nghĩ nam nhân, so với những người khác những kia cái nhìn, Akusu càng quan tâm cuộc tranh tài này cuối cùng có thể hay không thắng lợi. Trước đã nói qua, hắn là một cái vì thi đấu thắng lợi có thể không chừa thủ đoạn nào nam nhân. Hiện nay hắn cũng dự định như vậy, làm mặc kệ đảo quốc đội tuyển thủ đang nghỉ ngơi khu bên trong nói thế nào hắn, thấy thế nào hắn, hắn đã muốn định sách lược, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi thay đổi. Akusu là như vậy nghĩ tới. đồng thời cũng dự định như vậy làm hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên người đối thủ. Bất cứ lúc nào chờ đối thủ đem cầu cho đưa tới cùng lúc đó. Ở trong đầu của hắn liên quan với đối thủ ném bóng một lần lại một lần thật giống điện ảnh chiếu. Lại như thế ở bề ngoài nhìn đối phương cái kia cầu cũng không có đặc biệt gì ngạc nhiên địa phương. Thế nhưng Akusu trực giác cho rằng sự thực nên không phải như vậy mới đúng, đối phương ném bóng nhất định có hắn không có hiểu thấu đáo. Diệu không giống nhau, không chờ Akusu quá nhiều đi phân tích, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ liền lần thứ hai bay ra bóng chày bay tới tốc độ cực nhanh. Hầu như chớp mắt liền đến Akusu trước mặt. Akusu nhìn thấy cái kia một cầu sau khi cao cao nhấc lên trong tay chính mình chày, hắn chuẩn bị vung chày ra tay, nhưng là ở hắn vung chày trước một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy này một cầu cùng trước cái kia một cầu như thế thật giống có chút không phối hợp, ở trước mặt hắn toàn bộ không gian đều giống như sai vị một nửa. Chuyện gì thế này? Akusu trong nội tâm điên cuồng gầm thét lên, hắn có chút không nhìn thấu. Này đến tột cùng là phát sinh cái gì? Hắn cố nén vung chày ý nghĩ, một lần nữa đem chày cho thu lại rồi kết quả là như vậy. Hắn hai bóng rơi sau rơi vào bị truy bức tình cảnh lúng túng. Ở thời điểm trước kia Akusu xưa nay đều là đuổi theo người khác đầy đường chạy, thế nhưng hiện tại tình huống nhưng thật giống như phát sinh biến hóa long trời lở đất, đừng nói đuổi theo người khác, đầy đường chạy liền trước mắt cửa ải này, hắn có phải là có thể vượt qua đều là một cái rất lớn vấn đề. Một, không nghĩ tới người này trình độ như thế cao, điểm này không chỉ có riêng là yêu cửu kim, không nghĩ tới đến quốc đội tuyển thủ tuyệt đại đa số cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt tình huống như vậy. Không nghĩ tới ở Bắc Mỹ ẩn giấu Picture dĩ nhiên là đã ra trận một cái gia hỏa. Rõ ràng vừa ra trận thời điểm, hắn bày ra thực lực cũng chính là một, hai phân dáng vẻ cho đảo quốc tuyển thủ cảm giác thật giống là rất khó đối phó. Nhưng lại không phải hoàn toàn không có thể đối phó, đặc biệt là hiện ở tại bọn hắn tất cả đều là siêu sao tuyển thủ. Lòng tự tin bành trướng rất lợi hại, đảo quốc tuyển thủ phi thường tự tin chính mình mới có thể bắt đối phương, thế nhưng bây giờ nhìn lên ý nghĩ của bọn họ có chút quá mức thuần phác, Bắc Mỹ tuyển thủ xem ra cũng không có tốt như vậy, dẫn đến sau đó cuối cùng một cầu quyết đấu đã liên tục hai lần không có hồ một gậy nha. Chín giới ở lần thứ ba thời điểm, bất luận làm sao cũng không thể lại giữ yên lặng, hắn nhất định phải vung lên trong tay mình chày. Nhà liền khẩn liếm, liếm chính mình môi khô khốc, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà chăm chú, đến đây đi. Cuối cùng một cầu hắn nhất định phải đánh ra đi, vèo một tiếng. Màu trắng bóng nhỏ liền bay tới, nếu như nói trước tốc độ bóng là khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Chậm, thậm chí trên khán đài có người đánh giá. Vừa cái kia một cầu ở phun ra trong quá trình, thật giống toàn bộ thế giới đều thẻ bình. Dừng lại như thế, cứ việc này cũng không có mang đến cho hắn cái gì tốt sự tình, nhưng cái này cũng là một cái tiêu chí. Không phải sao? Ở hai cái chậm sơ cấp trên áp sau khi, theo sát là gọn gàng nhanh chóng bóng thẳng, thật là tinh khiết tờ giấy, khiến người ta vui tai vui mắt. Màu trắng bóng nhỏ hầu như trong chớp mắt liền bay tới. Tầng tầng rơi vào cát trơ, găng tay lên, tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh, ở bề ngoài xem như vậy. Trên thực tế sóng ngầm phun trào, chỉ có điều những này phun trào sóng ngầm còn không thể bày ở ngoài sáng một, cuối cùng một cầu thời điểm. Đối mặt đột nhiên xuất hiện bóng nhanh, đối mặt tốc độ bóng 140 km, bóng nhanh đối mặt 140 km đến 37 km, dòng dã 100 km cầu tốc chênh lệch, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng bóng nhỏ từ trước mặt hắn bay qua, tầng tầng nện ở cát trơ, găng tay bên trong hết thảy tất cả đều kết thúc. Ba trận ao, không có bất cứ hồi hộp gì. Đảo quốc đối với bên này tuyển thủ cái này tiếp theo cái kia bị giải quyết đi. đối mặt như vậy chậm cầu. Nếu như nói là bọn họ đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, Bắc Mỹ đội tuyển thủ thông qua ao hoặc là bắt giết hoặc là cái khác phương thức tới bắt dưới ao. Nói như vậy, đảo quốc đội tuyển thủ về tâm lý là có thể tiếp thu. Dù sao Bắc Mỹ tuyển thủ dáng người cao lớn, tố chất thân thể bày ra ở nơi đó, đơn thuần so với tố chất thân thể, kỳ thực thế giới bóng chày giải thi đấu đều không có tổ chức. Khá là Bắc Mỹ tuyển thủ nhất định có thể bò đến thứ nhất. Cái khác mặc kệ là đảo quốc vẫn là Nam Hàn muốn hoặc là Đài Loan, lại hoặc là Đông Á những nơi khác, Âu Châu những nơi khác kết quả cũng giống nhau. Bọn họ tuyển thủ ở tố chất thân thể phương diện này cùng Bắc Mỹ tuyển thủ so ra hoàn toàn liền không phải một cái trình độ cấp có bao nhiêu chênh lệch. Đây, thật giống như mèo và chuột. Hình thể chênh lệch liền khó để bù đắp ở tố chất thân thể lên có hay không vượt qua Bắc Mỹ người. Bên kia, đây nhất định cũng có. Thật giống như những người da đen kia, bọn họ trời sinh có cực kỳ cường hãn vận động gen. Tố chất thân thể là vượt xa người da trắng cùng hoàng người thế, nhưng rất đáng tiếc. Người da đen khu vực trên căn bản đều không chơi bóng chày. Cũng đừng nói người da đen. Chúng liền đại lục bên này đều trên căn bản không có người nào chơi bóng chày ở hết thảy đánh bóng chày trong khu vực, Bắc Mỹ tuyệt đối kể đến hàng đầu. Không người có thể địch như vậy một đội ngũ, như vậy một cái tuyển thủ ở đảo quốc đội không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý tình huống, liền như vậy công khai đột nhiên giết ra đến, đem bọn họ giết tái không còn manh giáp. Ba ao công thủ trao đổi dòng giã 100 km to lớn cầu tốc kém. Coi như là lão chim cũng theo ngã xuống té ngã, càng không cần phải nói là tâm định đối với người mới tới nói, nơi này quả thực chính là luyện ngục bình thường tồn tại. Thứ hai hiệp đi làm. Đến phiên Bắc Mỹ bên kia tiến công, bởi vì bề ngoài xấu xí cái kia tên tiểu quỷ, hắn hung hăng ném bóng cho Bắc Mỹ tuyển thủ mang đến rất lớn khí thế. Hiện nay bọn họ kỹ thuật làm sao dã tâm bừng bừng, muốn từ chúng ta nông thôn thời điểm ngươi tới bắt dưới Adachi, càng không cần phải nói là tâm định. Đối với người mới tới nói, nơi này quả thực chính là luyện ngục bình thường tồn tại. Thứ hai hiệp đi làm. Đến phiên Bắc Mỹ bên kia tiến công, bởi vì bề ngoài xấu xí cái kia tên tiểu quỷ, hắn hung hăng ném bóng cho Bắc Mỹ tuyển thủ mang đến rất lớn khí thế. Hiện nay bọn họ kỹ thuật làm sao dã tâm bừng bừng, muốn từ chúng ta nông thôn thời điểm ngươi tới bắt dưới Adachi, càng không cần phải nói là tâm định. Đối với người mới tới nói, nơi này quả thực chính là luyện ngục bình thường tồn tại. Thứ hai hiệp đi làm. Đến phiên Bắc Mỹ bên kia tiến công, bởi vì bề ngoài xấu xí cái kia tên tiểu quỷ, hắn hung hăng ném bóng cho Bắc Mỹ tuyển thủ mang đến rất lớn khí thế. Chương mới nhanh nhất kỳ kỳ. Tiểu thuyết HTTPS. Hiện nay bọn họ kỹ thuật làm sao dã tâm bừng bừng, muốn từ chúng ta nông thôn thời điểm ngươi tới bắt dưới Adachi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.